chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 51, trong lòng cô tự nhủ không hay rồi, vội vàng xoay người muốn nói xin lỗi, lại nhìn thấy chiếc cầm cương nghị mà góc cạnh của người đàn ông đó, cô kinh ngạc. Nhật Minh. Phạm Nhật Minh giơ tay đỡ lấy cô, trầm giọng đáp lại một câu. Nghe thấy câu nói của Nguyễn Khánh Linh, tất cả mọi người đều sững người, họ khiếp sợ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện nọ. Hóa ra đây chính là Phạm Nhật Minh. Đẹp trai quát, người đàn ông này mặc Âu phục, thân hình cao lớn, khi thể bức người. Nguyễn Khánh Nga nhìn chăm chăm Phạm Nhật Minh, tức giận nghiến răng nghiến lợi. Lại có lợi cho Nguyễn Khánh Linh rồi. Mặc dù Phạm Nhật Minh không chơi mặt bằng Lê Tuần, nhưng khí chất cao quý lạnh lùng của anh quả thật ăn đứt đám đàn ông trong quán bar khi mọi người ở đây đều im lặng. Khả Như đi đến trước mặt hai người, cô ta lách qua Nguyễn Khánh Linh, chớp mắt với Phạm Nhật Minh. Cậu chủ Phạm, chào cậu, em là Khả Như, mọi người đều gọi em là Như. Giọng nói của cô ta ồn ào ỏn ẻn, nào còn vẻ cay nghiệt sắc bén khi châm chọc Nguyễn Khánh Linh vừa rồi. Nguyễn Khánh Linh thấy dáng vẻ nịnh bợ này của cô ta, trong lòng vô cùng khinh thường. Phạm Nhật Minh không trả lời Khả Như, nhẹ nhàng đỡ Nguyễn Khánh Linh rồi mới quét mắt liếc cô ta, giọng điệu lạnh lùng. Tôi quen cô sao, em? Khả Như bị câu nói của anh chặn hong, lại thấp thoảng nghe thấy tiếng cười nhạo, cô ta tức đến mức lồng ngực phập phồng dữ dõi. Còn chưa đợi mọi người phản ứng, Phạm Nhật Minh đã dẫn Nguyễn Khánh Linh rời đi. Chỉ là trước khi đi, ánh mắt của anh dừng lại trên người ngôi sao mới nổi một lát, ánh mắt lạnh buốt đông cứng khiến toàn thân anh ta run rẩy. Tách tách, người mẫu Chu Khánh Vân vội nhân cơ hội chụp mấy bức ảnh, tất cả đều là Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh. Đợi sau khi hai người đi rồi, cô mới lưu luyến đặt điện thoại di động xuống, sau đó đăng mấy bức ảnh vừa rồi lên Facebook và Zalo. Tình cờ gặp cậu chủ Phạm Thị và vợ yêu của anh ở quán bar, thật giống như một đối thần tiên quấn quýt không rời. Bài đăng Facebook này mới đăng chưa được mấy giây, lượt like và share lập tức hơn 10.000, chưa đến vài phút bài viết của Chu Khánh Vân đã khiến server tê liệt. Phạm Nhật Minh chính thức bị lộ ra, nhưng mà hai nhân vật chính còn chưa biết chuyện này. Nguyễn Khánh Linh bị Phạm Nhật Minh kéo về phía trước, cô cảm thấy bàn tay đang nằm lấy tay cô vô cùng ấm áp, hoàn toàn không giống với dáng vẻ lạnh như băng của Phạm Nhật Minh. Sao anh lại ở chỗ này? Anh dẫn tôi đi đâu? Bọn họ sắp đi được nửa quán bar, Nguyễn Khánh Linh mới chợt nhận ra hỏi. Gặp An Hạ, Phạm Nhật Minh qua vấn đề thứ hai của cô. Ôi, sao anh lại biết tôi đến tìm cô ấy? Nguyễn Khánh Linh nghi ngờ nhìn anh. Cách chương,